Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, sắt thép trực nam Shinosuke. Đến bay ra ngoài Shinosuke, đang bay ra mấy trăm mét về sau, thân thể cái này mới ngừng lại được, sờ sờ có chút đau ngực, không hổ là giới ninja lần đầu tiên. Quy lực này vẫn là không thể khinh thường. Ánh sáng vừa mới chiêu kia Shinra Tensei liền có được S cấp nhẫn thuật quy lực. Với lại cái này nhẫn thuật, đối với Pain mà nói, chỉ cần chakra cùng động lực đầy đủ, liền có thể vô hạn số lần sử dụng. Lúc này Pain mang theo Conan, một cái dựa vào sức đẩy lơ lửng ở giữa không trung, cả người sau duỗi ra màu trắng cánh. Hai người trên cao nhìn xuống nhìn xem Shinosuke. Đầu hàng đi, người không phải là thần đối thủ, bên một bộ ta là thần, ta đã vô địch thiên hạ biểu lộ. Tại thần trong mắt, tất cả mọi người là sâu kiến, Conan ngoại trừ, nàng nhưng là thiên sứ. Shinosuke âm thầm bĩu môi. Cái này Chunomyo là từ đâu tới? Nghiêm trọng như vậy, còn có ngươi coi là liền ngươi có thể bay nha. Dùng Jinten Shinosuke cũng bay đến không trung, hơn nữa còn cố ý so hai người kia bay cao hơn một chút. Nếu như ngươi là thần, như vậy hôm nay ta liền đồ thần. Hiêu Tông bộc phát, trong tay ngưng tụ ra băng chi trường thương. Trường thương như một đạo lưu tinh, siêu việt mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn. Không khí truyền đến từng đợt bạo phá 730 âm thanh. Thiên đạo Pain có được sức đẩy cùng lực hút hai loại năng lực. Tại Pain lục đạo bên trong đảm nhiệm đoàn chiến khống chế phương diện. Đương nhiên bản thân lực công kích cũng là phi thường lợi hại. Sức đẩy cùng lực hút, vừa nhìn liền biết là hai loại 10 phần phiền phức năng lực. Shinra Tensei, không phải sao? Shinosuke băng chi trường thương. Tại sức đẩy dưới, tốc độ bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp lấy liền treo ngừng tại trong giữa không trung. Đối với cái này Shinosuke không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy Shinra Tensei uy lực, ngăn lại mình băng chi thương. Cái kia hoàn toàn là không hề có một chút vấn đề. Bất quá cái này giống như cũng sắp đến bên mức cực hạn. Nhìn đối phương sắc mặt đỏ lên, băng chi thương tại bị Shinra Tensei đánh trúng thời điểm, cũng không có vỡ vụn. Giống như, cũng cứ như vậy, Rinnegan cứ như vậy nha. Đó còn là thật là có chút thất vọng, Rinnegan tuyệt đối xứng với mạnh nhất chi nhãn xưng hô. Đáng tiếc người ta Nagato con mắt, vốn là không phải là của mình, là người khác cho hắn mượn dùng. Đối Rinnegan vận dụng khẳng định không bằng nguyên chủ nhân. Thân hình khẽ động, sau một khắc, Shinosuke trực tiếp xuất hiện tại bên trước mặt. Một nắm chặt lơ lửng tại bên trước mặt băng chi thương. Cánh tay cơ bắp bộc phát, nắm băng chi thương hướng phía bên đầu đâm tới. Nagato căn bản không nghĩ tới, coi như ở giữa không trung, loại này không có gắng sức điểm địa phương, Shinosuke tốc độ vậy mà cũng có thể nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình. Shinra Tensei là có thời gian khoảng cách. Đương nhiên cái này khoảng cách sớm liền đi qua. Shinra Tensei, bởi vì Shinosuke gần ngay trước mắt, bên chiêu này Shinra Tensei so trước đó uy lực còn muốn càng lớn. Ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu run nhè nhè, tựa hồ không chịu nổi cái này cỗ cường đại sức đẩy. Bên trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, không thể nghi ngờ khoảng cách càng ngắn, Shinra Tensei sức đẩy cũng lại càng lớn. Shinosuke bây giờ cách mình gần như vậy, sức đẩy trực tiếp đem hắn chia vài đoạn cũng là có khả năng. Đáng tiếc, tưởng tượng thường thường so hiện thực muốn cốt cảm nhiều hơn. Với lại lúc đầu Nagato liền là một cái cốt cảm nam nhân, cho nên đầy đặn lý tưởng cuối cùng đều biến thành cốt cảm hiện thực. Nguyên tắc bên trong thu thập vĩ thú, chế tạo nguyệt chi nhãn, từ đó làm cho tất cả mọi người đều sống ở huyễn thuật bên trong. để toàn bộ thế giới đều không tại có chiến tranh. Nhìn xem mấy cái này mộng tưởng, cái nào sách đi ra đều là cực kỳ vĩ đại, cuối cùng cả đời đều không thể thực hiện. Hắn một cái có ba cái, thời gian này ngược lại là qua phi thường đầy đủ, mỗi ngày đều sống ở vì giấc mộng phấn đấu trên đường. Kết quả cái thứ nhất mộng tưởng thu thập vĩ thú đều không có hoàn thành, liền gặp lục đạo nhi tử, sau đó bị con của hắn miệng độn cho tươi sống nói tự sát. Tại Nagato đánh lục đạo nhi tử thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã quyết định, lục đạo là ai, ngươi dám đánh giết con của mình, ta không cạo chết ngươi, ta vẫn là lục đạo mà. Kết quả Nagato chết rồi, chết vẫn còn tương đối biệt khuất, phấn đấu cả đời mộng tưởng, lại bị người cho thay đổi, còn tự nguyện liền sống bị mình giết chết người, là một cái có mộng tưởng, có thực lực nhân vật phản diện, có thể hay không có chút tiết tháo. Mộng tưởng đây đều là, nói là cải biến liền cải biến nha, thật sự là chẳng có một chút gan dạ, gặp được lục đạo nhi tử liền sợ, mình chết thì chết, còn để lại Conan cái này tuấn tú quả phụ. Cái này quả phụ cũng thế, rõ ràng là lục đạo nhi tử cạo chết mình nhân tình. Kết quả không tìm đối phương, ngược lại đi tìm Obito. Obito là ai? Đó là lục đạo đại nhi tử tiền thân Uchiha Madara thủ hạ. Cho nên tiểu quả phụ cuối cùng vẫn là chết. Hiện tại Shinosuke nói là, hắn cùng lục đạo là không hề có một chút quan hệ. Mà Nagato thật có cùng lục đạo Rinnegan, dựa theo khác biệt thân xa gần, làm sao nhỏ lục đạo cũng hẳn là tại từ nơi sâu xa trợ giúp Nagato cạo chết Shinosuke. Đáng tiếc Shinosuke là ai? Hắn nhưng là giới ninja lão lái xe, liền xem như lục đạo mẫu thân Kaguya tới, hắn đều muốn theo Kaguya cùng một chỗ cho lục đạo sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Người có bao nhiêu lớn mật, lớn bao nhiêu sinh, đối mặt bên khoảng cách gần Shinra Tensei, Shinosuke một điểm né tránh ý tứ đều không có, tiếp tục nắm băng chi thương, oanh một tiếng, băng chi thương không chịu nổi gánh nặng, hóa thành băng tinh rơi xuống, nhưng bên con người lại có chút rụt lại, mang theo khó có thể tin quang mang, trước mặt Shinosuke tại Shinra Tensei dưới. Cũng chỉ là hơi lay động một cái thân thể, liền lui về phía sau đều không có, chớ đừng nói chi là thụ thương. Cái này cùng hắn nghĩ, Shinosuke thổ huyết bay ra ngoài, thật sự là chênh lệch rất lớn a. Bằng chi áo giáp, Rinnegan đối mặt lực vẫn là có bổ trợ. Bên thấy được Shinosuke trên da lóe băng tinh, xem xét phát hiện trên người đối phương mặc băng chi áo giáp. Đáp đúng, cho nên người có thể đi xuống, Shinosuke cười híp mắt nói ra. Băng chi áo giáp chặn lại Shinra Tensei đại bộ phận tổn thương. Về phần hắn vì cái gì không có bị Shinra Tensei đánh bay ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp cứng rắn đòn khiêng. Người cho rằng Shinosuke mấy năm này tất cả đều bận rộn đào hang tạo ra con người nha. Tu hành phương diện hắn nhưng là không có rơi xuống, nhất là khi biết tự mình hai nữ nhân đều mang thai thời điểm. Hắn càng thêm cố gắng, dù sao đằng sau, hắn phải đối mặt cũng không phải Nagato cùng Obito loại này bị hoang ngôn chỗ lừa gạt người, mà là muốn đối mặt Uchiha Madara, thậm chí là Kaguya, không có thực lực, làm sao đối mặt bọn hắn. Làm sao bảo vệ mình nữ nhân cùng tương lai hài tử. Bát môn độn giáp, hắn hiện tại đã có thể không hao tổn mở ra đệ thất môn. Đương nhiên mở đệ bát môn vẫn là sẽ chết. Không tổn hao gì mở ra đệ thất môn mang tới chỗ tốt chính là hắn có được như sắt thép thân thể, là chân chính sắt thép thân thể. Hắn hiện tại cơ bắp cùng xương cốt mật độ đã siêu việt nhân loại chỗ có thể đến tới cực hạn. Thuộc về phi nhân loại cái chủng loại kia. Hiện tại liền lấy đao đều đâm không mặc Shinosuke thận.